Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 92, Thương Hải Tăng Điền. Trang sách tuy đã qua hơn 100 năm, thành thị bố cục đã hoàn toàn thay đổi, nhưng mà Isaac vẫn có thể miễn cưỡng từ bên trong tìm đến ngày xưa dấu vết. Chung quy chỗ này bến cảng thành thị, nguyên bổn chính là hắn sinh ra địa phương. Trung Kỳ liền cùng sau lưng hắn, nhìn xem Isaac quen thuộc và có chút lạ lẫm tiến vào từng cái một hẻm nhỏ. Một bên suy tư về, một bên nhớ lại, tìm kiếm lấy sớm đã mất đi ký ức. Ta nhớ rõ nơi này. Này đã từng hẳn là một khối bức tường đổ. Isaac mang theo Trung Kỳ từ nhỏ ngõ hẻm bên trong đi qua. Thời điểm, đưa tay ở trong hẻm nhỏ ở giữa khua một chút, đại khái cũng chỉ có cao hơn 1 mét. Phía trên chẳng biết tại sao có một cái lõm, giống như là bị cán dài chùy đập nát dấu vết, cầm tường đập nát, nhưng lại không có hoàn toàn đập nát. Trung Kỳ đùa cợt dò hỏi, nói như vậy, ngược lại là rất thích hợp chạy trốn thời điểm vượt qua. Mai phục ở dưới góc tường, nói không chừng còn có thể giết lại mấy cái, nói không chừng thật sự là như vậy. Isaac ngược lại, gật gật đầu. Hắn tự tay đỡ hướng xinh đẹp xung quanh sạch sẽ bạch sắc tường đá. Có chút hoài niệm, ta nhớ được không sai. Nơi này nguyên bản hẳn là đều là cư dân phòng ốc. Trên tường này đều là một ít bẩn đục, ngoại trừ khô héo huyết chi. Còn có bài tiết vật, cùng ăn trộm cùng hải tặc ở trên tường vẽ phác thảo tiêu ký ngoại trừ dùng cho truyền đạt tin tức ra. Còn có thể mền ngọn nguồn nhóm dùng để giao lưu tin tức. Mà hiện giờ, nó lại trở thành một nhà tiệm bánh mì. Bên cạnh nhà kia, thì là biến thành buôn bán vỏ sò chế phẩm. Kia kêu cái gì kia mà. Vật kỷ niệm điếm. Isaac một bên nói qua, một bên đi phía trước vội vàng đi đến. Hắn đó cũng không phải đang tìm cầu Trung Kỳ cho hắn trả lời. Chỉ là bởi vì hết thảy xung quanh, cùng Isaac lúc nhỏ trong ấn tượng thành thị sinh ra biến hóa cực lớn. Cho đến lúc này, Isaac mới rõ ràng vô cùng ý thức được một sự kiện. Đó chính là từ khi Isaac rời đi tòa thành thị này, thẳng đến hắn tử vong mà trọng sinh, hắn đều không có trở về nữa qua. Trước mắt Hắc Phàm Trấn hết thảy, cùng hắn trong trí nhớ Hồng Phàm Trấn cũng không tương đồng. Ngày xưa người không thấy, công trình kiến trúc không thấy, thậm chí liền ngay cả thôn trấn danh tự cũng thay đổi. Ngoại trừ ở bên trên vị trí địa lý đích thực là cùng một địa phương, Isaac thậm chí cũng đã tìm không được ngày xưa dấu vết. Trung Kỳ đem ánh mắt quăng hướng đi ở phía trước Isaac, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, mà Isaac lại không để ý đến Trung Kỳ. Hắn chỉ là nhìn qua hết thảy xung quanh, phảng phất muốn nỗ lực từ bên trong hủy đi phân ra ngày cũ hình chiếu. Nhưng hắn càng là nỗ lực nhớ lại quá khứ, ngôn ngữ ngược lại liền trở nên càng là trắng xám. Ta nhớ rõ nơi này. À, đúng, không sai. Này nguyên bản không phải là quảng trường. Nơi này nguyên bản có 2 mặt tường chống đỡ, hình thành một cái góc nhọn ngõ hẻm. Một đống đồ bỏ đi đều chồng chất ở chỗ này. Chúng ta quản cái này gọi là thối ngõ hẻm. Những bang phái kia sẽ đem thi thể trực tiếp bỏ ở nơi này. Hư thối qua đi hội phát ra vô cùng thúi hương vị. Nơi này ta nhớ rõ. Đúng, này trong ngõ nhỏ, nguyên bản nơi này ở một cái đầu óc có bệnh lão đầu. Con đường này bọn nhỏ đều rất sợ hắn. Có người nói hắn ăn tiểu hài tử. Cũng có người nói trong tay hắn có người mệnh. Còn có người nói hắn là ám sát vu sư thất bại lão sát thủ. Nhưng ta không sợ hắn. Bởi vì ta nghe nói, hắn trước kia là cái phát minh ra. Về sau bởi vì chuyện gì ta cảm thấy có thể là đắc tội người nào mà lưu lạc đến tận đây đồng. Phát điên. Hoặc là cũng có thể là giả điên nhưng tóm lại. Ai biết được. Isaac lời nói nhanh chóng vô cùng nhanh. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Con người của hắn run nhẹ nhẹ. Như là có chút mê mang. Hoặc như là có chút bối rối. Kích động. Khẩn trương. Hoài niệm. Bi thương. Bất an, không ngừng biến hóa mãnh liệt tâm tình, để cho Isaac đại não hãm vào trong hỗn loạn, thậm chí liền ngay cả Isaac chính mình, cũng không biết trong nội tâm kia tựa như sóng chiều tâm tình rốt cuộc là cái gì. Hắc Phàm Trấn, ý nào đó, cùng hơn 100 năm trước, Hồng Phàm Trấn, đích xác không có cái gì quá lớn khác nhau. Cả thành phố trả lại là giống nhau nát thối. Đánh bạc đương còn là đồng dạng làm lấy nhân mạng mua bán. Hải tặc cấu thành lớn nhỏ bang phái như cụ bốn phía hoành hành. Người ta lui tới trả lại là giống nhau nhiều như vậy. Có người ở một đêm này phất nhanh. Cũng có người trong khoảng khắc trở nên người không có đồng nào. Một phương diện tại cơ động cùng bang phái, đốc khách uy hiếp. Mọi người tại dưới ánh mặt trời khu hưởng thụ lấy tương đối an toàn ổn định sinh hoạt. Mà ở Hắc Dạ Hàng Lâm, lại biến thành hỗn loạn ồn ào náo động vô pháp địa đái. Đây hết thảy đều cùng lúc trước không có có cái gì biến hóa. Thế nhưng, cũ nát hẻm nhỏ trở nên sạch sẽ. Đất xưa cũ bẩn đục phòng ốc bị đẩy bình vừa nặng xây dựng. Mọi người ăn mặc không được như là hơn 100 năm trước như vậy cũ nát. Trên đường không được có phụ giúp phủ lên các loại cá khung sắt tiểu hài tử đi tới đi lui. Bị bang phái khống chế. Ăn xin hoặc là trộm cướp tiểu hài tử cũng không thấy. Ít nhất ở trên bên ngoài. Hắc Phàm Trấn đích thực là thay đổi tốt lên rất nhiều. Nhưng mà, nó đã cùng Isaac trong ấn tượng cái kia, Hồng Phàm Trấn, hoàn toàn bất đồng. Isaac đột nhiên trở nên trầm mặc. Hắn không nói một lời. Cẩn thận mang theo Trung Kỳ đi dạo lần Hắc Phàm Trấn đầu đường cuối ngõ. Như là lạc đường đồng dạng. Không ngừng đi vòng vèo lấy quay về lối. Hoặc như là có cái gì mục tiêu rõ rệt đồng dạng. Đang tìm kiếm cái gì? Đột nhiên, Isaac bộ pháp dừng lại. Xuất hiện ở Trung Kỳ trước mặt. Là lúc trước cái kia bị đánh một trận. Dắt ở ngựa đằng sau kéo đi lấy trung niên nam nhân. Bộ mặt của nam nhân kia đã huyết nhục mơ hồ. Gần như nhìn không ra hắn nguyên bản bộ dáng. Cắt đá khảm ở trong thịt. Có lẽ cũng khảm ở trong xương cốt. Hắn có lẽ đã chết. Có lẽ cũng chỉ là hôn mê. Hắn bị trói ở dưới đèn đường. Cúi thấp đầu. Mà một cái hai chân cổ chân bị một sợi dây thừng lỏng lẹt buộc lại tiểu nam hài. Cùng một cái khác hai chân đồng dạng bị trói lấy tiểu cô nương. Đang bị một cái vừa ốm vừa cao. Trên mặt đeo khoa trương nụ cười bạch sắc mặt nạ nam nhân mộ tả một hữu mang theo trên người. Kia thân hình cao lớn nam nhân. Đưa tay đặt tại hai cái tiểu hài tử trên bờ vai. Hoặc là cũng có thể nói là hư hư đặt ở cổ của bọn hắn vị trí. Tay của hắn là lớn như vậy. Nhìn qua phảng phất dễ như trở bàn tay liền có thể đem hai cái hài tử cái cổ niết đoạn. Hắn màu nâu con mắt. Phảng phất là ngưng kết khô cạn huyết. Mà kia hai cái tiểu hài tử. Đều không có gào khóc. Cũng không có cái gì bệnh tâm thần cử động. Tiểu cô nương chỉ là cúi đầu. An tĩnh nước nở. Mà tiểu nam hài thì lấy một loại phức tạp hỗn tạp lấy bi thương. Oán hận. Thống khổ ánh mắt. Gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia không biết chết hay chưa trung niên nhân. Xung quanh vây quanh một vòng người. Vây ở trong tối mặt đều là dáng người tương đối gầy. Làn da tương đối ngăm đen nam nhân. Bọn họ đều mặc lấy có rất nhiều kim loại khóa kéo rộng thùng thình áo jacket. Mặt không biểu tình hai tay vắt chéo sau lưng. Còn có số ít hơn 2 mét cao. Nhìn qua vô cùng béo nam nhân cùng nữ nhân. Trên người giống như là treo súng máy viên đạn đồng dạng. Tại hai vai tất cả treo một mảnh kỳ quái đinh đâm bàn. Mà ở thân hình cao lớn nam nhân đằng sau. Trả lại tụ họp cùng một chỗ đứng chút bất luận nam nữ dáng người đều coi như không tệ. Khí chất thần bí, khuôn mặt mỹ lệ chia bài. Cứ việc Trung Kỳ là lần đầu tiên thấy như vậy một màn. Nhưng may mắn mà có Isaac lúc trước đối với hắn giảng thuật lúc nhỏ. Hắn lập tức liền nhận ra đây là Isaac lúc trước theo như lời, đánh bạc đương. Nhưng cái kia đánh bạc đương đương chủ, không phải là đã cả nhà cũng bị giết đi sao? Bọn họ lại vẫn mở ra sao? Trung Kỳ sợ hãi than nói. Vậy thật đúng là trăm niên lão điếm. Ngoặc kép chấm chấm. Không, Isaac đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn trầm thấp. Chúng ta lúc trước đã đi ngang qua nhà kia đánh bạc đương. Hắn hiện tại bị cải biến thành phòng khám bệnh. Mà nơi này, tại 100 năm trước, ngoặc kép chấm chấm, là nhà của ta, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.